Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 17, trong sân bóng đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Một cước bắn mạnh, Serbia quốc gia thể dục bình luận viên bỗng nhiên rít gào lên. Hắn rít gào thu hoạch lớn hết thảy người Serbia hy vọng. TXT download, oanh, bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía đội tuyển Đức khung thành sau góc. Trước sân cổ động viên đội Đức đều căng thẳng tới cực điểm. Serbia đội cổ động viên nhưng là giơ lên cao hai tay. Hoan hô, nhưng là, ngay ở người Serbia cho rằng này bóng dù sao thời điểm. Đội tuyển Đức thủ môn Neuer đột nhiên thổ chim diều hâu bình thường nghiêng người đập ra đi. Thẳng tắp một tay đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Cứu thua, Neuer dĩ nhiên cứu thua. Trời ạ! Quá thần kỳ, Neuer khá lắm. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng vô cùng khiếp sợ nói rằng. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Tuổi trẻ Neuer dĩ nhiên cứu thua cái này bóng. Quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Toàn trường hết thảy fan bóng đá tất cả giật mình. Bọn họ cũng là ngây người. Bọn họ cũng không nghĩ tới Neuer lại có thể cứu thua cái này bóng. Chuyện này quả thật là làm cho người ta kinh ngạc. Thánh, Neuer, Thánh, Neuer, Thánh, Neuer, Thánh, Neuer. Cổ động viên nước Đức ở sân vận động Mandela bay trong sân bóng điên cuồng hoan hô. Rít gào lên, lớn tiếng mà hô hoán Neuer tên mới. Đúng, Neuer chính là dựa vào này bóng bị cổ động viên nước Đức phong thánh. Serbia fan bóng đá nhưng là tập thể khóc thét. Cơ hội tốt như vậy, cao như thế chất lượng sút gôn dĩ nhiên không thể đạt được ghi bàn. Cái môn này đem quả thực quá yêu nghiệt. Ta trời xanh a, lẽ nào là thiên muốn tiêu diệt Serbia đội sao? Bên sân lớp thì lại là phi thường hưng phấn. Vứt bỏ Hildebrand mang tới Neuer. Lớp có thể không ít chịu đến nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá nghi vấn. Lần này nghi vấn nên tan thành mây khói. Serbia huấn luyện viên ăn tích nhưng là ở đây dưới lộ ra cười khổ nụ cười. Này bóng nên làm sao đá đây? Gặp phải yêu nghiệt như thế thủ môn. Phạt góc, Serbia thu được phạt góc cơ hội. Stankovic đem phạt góc mở ra đến. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp bị ở vào hưng phấn kỳ Neuer trực tiếp cao cao nhảy lên đến đem bóng đá. Nắm ở trong tay, Neuer bắt quả bóng. Hắn cấp tốc về phía trước chạy. Chạy hướng về bên ngoài vùng cấm. Có cơ hội phản kích. Hắn tránh thoát tới ngăn cản Serbia cầu thủ. Đi tới bên ngoài vùng cấm biên giới. Sau đó dùng sức mà đem quả bóng tay vứt cho bên phải đường Ozil. Đúng. Vào lúc này Ozil cùng Thomas Müller trao đổi vị trí. Bóng đá cấp tốc bay về phía Ozil. Phản kích đội tuyển Đức phản kích. Serbia đội ý thức được nguy hiểm. Đều nhanh chóng về phòng thủ. Ozil tiếp bóng sau cấp tốc chạy về phía trước. Ozil lúc này đã đem hắn độ toàn bộ nhắc tới. Nhấc lên, hắn lúc này chính là một đạo tàn ảnh ở trên sân bóng chạy vội. Nhìn ra trên sân cổ động viên cảm thấy này như thật như ảo. Giống như mộng cảnh, Ozil bóng người màu trắng lại như là một cái tinh linh. Làm cho người ta mang đến kỳ ảo hưởng thụ. Nhìn hắn chạy trốn đều là một cái làm người say sưa sự tình. Đội tuyển Đức cung chính, Thomas Müller, Podolski lập tức như ba chuôi đao nhọn bình thường xuyên thẳng tiến vào Serbia vùng cấm. Toàn trường hết thảy Serbia fan bóng đá đều sợ hãi đến nói không ra lời. Serbia đội hậu vệ cánh Kolarov tới thiếp phòng thủ Ozil, Ozil không có cho cơ hội. Thậm chí ngay cả phạm quy cơ hội đều không có để lại cho hắn. Trực tiếp đem bóng hướng về trung lộ một chuyến. Lợi dụng độ miễn cưỡng ăn đối phương. Serbia hậu vệ cánh Kolarov chỉ có thể nhìn thấy Ozil phía sau lưng cái kia đại đại chữ số Ả Rập 8. Chậm rãi nhỏ đi. Serbia đội hậu vệ cánh Kolarov tốc độ có thể cũng không chậm a. Đây chỉ là hắn không có cho tới Ozil cái tên này tốc độ sẽ nhanh như thế mà thôi. Ozil không để ý tới Serbia đội hậu vệ cánh Kolarov vẻ mặt kinh ngạc. Tiếp tục tiến lên. Rất nhanh sẽ đi tới vòng ngoài cấm địa. Đối mặt Vidic phòng thủ. Ozil chân phải đem bóng hướng về bên trái đằng trước đập về. Thân thể đồng thời hướng về bên trái đằng trước một nghiêng. Vì đích cả kinh, liền như vậy trực tiếp đột phá sao? Không, ta nhất định không thể để cho ngươi liền như vậy đột phá. Nhất định không thể. Vì đích thân thể đột nhiên ưỡn một cái. Thân thể càng hướng về hắn hữu di động mấy phần. Hắn nhanh địa đi buồn Ozin đi tới con đường. Nhưng là, Ozin nhưng không có cho hắn cơ hội này. Chân phải của hắn rất mau đem hướng về phải phía trước bóng cho dập đầu trở về. Ngay lập tức, chân trái má ngoài đem bóng hướng về bên trái đằng trước một nhóm. Thân thể nhanh theo sát trên. Ozin liền từ nivô địch kỳ bên trái đột phá. Toàn trường hết thảy fan bóng đá đều bị Ozin tinh xảo dưới chân kỹ thuật khuynh đảo. Dồn dập khiếp sợ không thôi. Cái tên này dưới chân kỹ thuật quá hoa lệ đi. Vì đích thấy Ozin liền như vậy dễ dàng đột phá. Trong lòng cả kinh, có điều phản ứng của hắn rất nhanh. Cấp tốc hướng về Ozin dính sát. Ozin dùng con mắt dư quang liếc nhìn phiêu trung lộ. Tự hồ đang quan sát cái gì? Mà toàn lực phòng thủ Ozin vì đích nhưng không có chú ý tới Ozin động tác này. Hắn tiếp tục hướng về Ozin thiếp. Không cho Ozin lên chân cơ hội. Cũng kéo dài thời gian. Để cho mình đội hữu tấn về phòng thủ. Có điều, Ozin nhưng không có để hắn tại nguyện. Ozin chân trái đem bóng hướng về phải phía trước một nhóm. Nhanh địa hướng về bên cạnh lôi kéo. Trong nháy mắt tránh ra vi đích. Serbia thủ môn Stoskovic cũng tấn hướng về trái cột dọc rời đi. Bảo vệ góc gần. Vi đích tiên kiến Ozin hướng về đường biên lôi kéo. Trong lòng thầm hô không tốt. Nhưng là, mặt sau Stoskovic tấn niêm phong lại góc gần. Điều này làm cho vi đích nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức hướng về Ozin ép tới. Muốn đem Ozin bức tử ở trong góc. Hơn nữa lúc này, Kolarov cũng chạy tới. Hai người trước sau xen lẫn hướng về Ozin. Có điều, Ozin tự hồ không nhúc nhích. Hắn dường như ở chờ cái gì. Ở không phản ứng liền đến không vội a. Hai người trước sau hướng về hắn xen lẫn đến rồi. Đột nhiên Kolarov liền muốn dán lên Ozin. Vừa lúc đó, Ozin động. Ozin dĩ nhiên dùng chân phải đem bóng về phía sau nhảy lên. Đồng thời, Ozin lập tức toàn thân. Tránh ra, để mặt sau Kolarov thiếp không ra đây. Quả bóng lướt qua Kolarov đỉnh đầu. Ozin toàn thân, đi tới Kolarov phía sau. Tiếp được bóng, động tác này, quá không thể tưởng tượng nổi. Thật là làm cho người ta không nghĩ tới. Hiện trường người đều chấn động rồi. Quả thực không thể tin được. Này Ozin quá có trí tưởng tượng. Ozin có thể quản không được nhiều như vậy. Hắn tấn địa lắc bỏ một không chặn đem bóng lên hướng về trung lộ. Trung lộ Serbia vùng cấm bên trong. Cung chính như tên lửa xông tới nhảy lên thật cao. Xem chuẩn đến bóng bãi đầu. Đem bóng đỉnh hướng về khung thành. Oành. Cung chính đầu tàn nhẫn mà đập trúng bóng đá. Bóng đá lập tức tựa như tia chớp địa bay về phía Serbia đội tuyển quốc gia khung thành. Nước Đức vua dội bom lên không? CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng bỗng nhiên kinh hô. Này trực dẫn được vô số fan bóng đá sợ mất mật. Serbia thủ môn Stoskovic chính đang tả cột dọc. Vào lúc này hắn cũng chỉ có miễn cưỡng bổ một cái. Rất hiển nhiên hắn không thể nhào tới. Serbia cổ động viên dị thường căng thẳng. Mà cổ động viên nước Đức thì lại là phi thường hưng phấn. Có điều, cung chính vận khí không phải rất tốt. Quả bóng lướt qua thủ môn. Nhưng cao hơn xà ngang. Nước Đức đội tuyển quốc gia không có thể đạt được ghi bàn. Ai nha, đáng tiếc rồi, bóng không có tiến vào, thoáng cao hơn, có thể thấy ngày hôm nay, cung chính vận khí cũng không phải rất tốt, này bóng quả thực quá đáng tiếc, mất chi chút xíu a. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng cũng vì cung chính cảm thấy tiếc hận, này bóng thực sự là quá đáng tiếc, cổ động viên đội Đức dồn dập ôm đầu kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Mà Serbia cổ động viên cũng là chấn động. Này bóng tại sao không có tiến vào? Vận khí quá kém. Huấn luyện viên đội Đức lớp thậm chí lập tức xoay người. Tàn nhẫn mà đem bên người nước uống bình cho đá bay. mà Serbia đội huấn luyện viên Antic nhưng là len lén lau chùi ngạch mồ hôi lạnh. Thật huyền a, thiếu một chút liền xong đời. Đem bóng đỉnh lệch cung chính nhưng là hai tay chống nạnh. Cúi đầu đứng ở Serbia đội vùng cấm bên trong. Áo não không thôi. Serbia đội thủ môn Stoškovic tiến lên. Vỗ một cái cung chính vai lấy đó an ủi. Toàn trường cổ động viên thấy cảnh này phảng phất đều bị cái gì đều đồ vật cho kẹp lại yết hầu. Giống như vậy, đầy bụng khiếp sợ biểu đạt không ra. Đây là một cái cửa bóng. Serbia thủ môn Stoškovic lập tức đem bóng đá môn bóng cho mở ra đến. Vào lúc này khoảng cách hiệp một trận đấu kết thúc đã không có thời gian bao lâu. Trên sân hai bên điểm số vẫn là 0-0. Hai bên đều có một ít sốt ruột. Serbia lập tức phát động hung mãnh công kích, uy hiếp đội tuyển Đức khung thành. Nhưng là đội tuyển Đức khung thành cũng không phải tốt như vậy phá a. Vì lẽ đó, tình cảnh có chút giằng co. Mà ngay tại lúc này, trong sân bóng đột nhiên xảy ra bất trắc. Ở không người ép sát, không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống, đội tuyển Đức Schweinsteiger tiếp bóng sau khi đột nhiên dưới chân mềm nhũn, thiếu một chút ngã chổng vó ở trong sân bóng. Hắn lập tức duỗi ra một chân, đem bóng đá cho đưa ra đường biên, sau đó giơ lên cao tay phải, hướng về bên sân ra hiệu thay đổi người. Toàn trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Schweinsteiger đây là làm sao? Hắn nhưng là đang không có người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống a. Chuyện này làm sao bị thương cơ chứ? Hơn nữa thật giống cũng không có kéo thương tình huống xuất hiện a. Toàn trường mọi người là không hiểu ra sao. Bên sân đội tuyển Đức huấn luyện viên tổ càng là không hiểu ra sao. Đội tuyển Đức đội y lập tức nhanh chóng vọt vào trong sân bóng. Toàn trường hết thảy cổ động viên nước Đức đều lo âu tập trung tình cảnh này. Hả? Thực sự là một cái ngoài người ta dự liệu bất ngờ. Đội tuyển Đức tiền vệ trụ Schweinsteiger dĩ nhiên ở không người phòng thủ tình huống ngừng một cái. Vô cùng đơn giản bóng làm tổn thương chính mình. Không biết Schweinsteiger thương thế đến tột cùng như thế nào. Thế nhưng từ hắn vừa thủ thế đến xem. Hắn là không tiếp tục kiên trì được. Xem ra đội tuyển Đức cũng bị bách thay đổi người. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng vô cùng khiếp. Sợ nói rằng, vào lúc này, trong sân bóng hết thảy người Đức đều sốt sắng mà nhìn kỹ trong sân bóng. Bức thiết địa muốn biết Schweinsteiger tình huống. Vào lúc này, đội tuyển Đức đội y chính đang trong sân bóng đối với Schweinsteiger tiến hành đơn giản chẩn đoán. Bệnh, ồ, xem ra là muốn xuống sân. Schweinsteiger kiên trì không được, là hắn bị đội y nâng lại đi, hẳn là trên không được. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng đột nhiên nói rằng, nhìn thấy bên sân nhận được đội y thông báo lớp lập tức đem closer từ trên ghế dự bị gọi lên. Đội tuyển Đức đây là muốn thay đổi người. Vịnh Mandela sân thể dục bên trong cổ động viên đều nhìn thấy, đội tuyển Đức closer cởi áo khoác là muốn chuẩn bị lên sân khấu. Bọn họ đều vì Schweinsteiger thương thế cảm thấy lo lắng. Được rồi. Thay đổi người rồi, đội tuyển Đức ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 38 thời điểm. Làm ra bọn họ bản cuộc tranh tài cái thứ nhất thay đổi người. Lớp dùng closer thay đổi bị thương Schweinsteiger. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức nói. Lần này nước Đức đội tuyển quốc gia trận hình phải biến đổi. Hẳn là đã biến thành 4-4-2. Ozil cùng Sami Khedira hai người hợp tác giữa sân. Thomas Müller cùng Podolski phân loại hai bên. Cung chính cùng closer hai người hợp tác hàng tiền đạo. CCTV bóng đá bình luận viên Từ Dương Lập tức nói, hắn lời giải thích không có sai. Trong sân bóng đội tuyển Đức chính là phái ra như vậy trận hình. Đến hiện tại vẫn không cách nào biết được Schweinsteiger đến tột cùng là thương tới nơi nào. Có điều vẫn là hy vọng thương thế này không muốn ảnh hưởng đến hắn tham gia đón lấy vòng bảng thi. Đấu cùng vòng nó cao. Dù sao hắn đối với này chi đội tuyển Đức là phi thường trọng yếu a. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng nói như vậy. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.